Chương 145, quá a một hình luyện khí lô. Làm ba viên màu vàng nhạt hình thoi thủy tinh đi vào Lý Diệu trong cơ thể cùng trong nháy mắt, tiềm long cắt chỗ cao nhất, to lớn ma nở ai nhờ san nở dê trung ảo giác phát sinh ra biến hóa. Lý Diệu tên tỏa ra ánh sáng lung linh, loẹ loẹ tỏa sáng, hơi rung động một lát sau, nhân thể không thể đỡ địa thoan đi tới. Tên Triệu Thiên Trùng mạnh mẽ đẩy ra dưới mông tiềm long cắt trung đầu tiên là vang lên một trận kinh ngạc thốt lên, lập tức rơi vào trầm mặc im lặng hơn trăm tên đặc chiêu sinh hai. Mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao thổ lộ rắc rối phức tạp tâm tình. Triệu Thiên Trùng chết nhìn chòng chọc Lý Diệu tên nhìn rất lâu, trước người ánh mắt như thực chất, dường như hai thanh đao kiếm, có thể mang man nở ai nhờ san nở dê đâm ra hai cái trong suốt lỗ thủng. Nửa phút sau, Triệu Thiên Trùng mồ hôi lạnh trên trán rốt cục lăn xuống khi đến ba nhọn thượng nở dê, căng thẳng bộ bắp thịt lòng xuống, ánh mắt từ ác liệt đã biến thành cực nóng là một loại kỳ phùng địch thủ, nộ lương tài cực nóng kỳ thực. Cố Phi Huyền sửng sốt nửa ngày, có chút không cam lòng địa nói, vừa nãy Hà Nở khởi sướng nỗ lực thì, khoảng cách cuối tháng còn có 4, 5 cái giờ, Triệu Thiên Trùng ngươi liền nên lựa chọn 10 môn 8 môn lý luận hóa, dù cho hoa 2 cái giờ đọc một lượt một lần giáo tài, lại hoa 2 cái giờ cuộc thi, coi như tìm vận may, chỉ cần xô ra một môn 2 môn, thì sẽ không bị tiểu tử này cướp đi. Người mới bảng đệ nhất Triệu Thiên Trùng hoàn toàn khôi phục kiên tĩnh, ánh mắt cũng không ác liệt, không cực nóng. Mà là một loại lãnh đạm, tâm tình đều đóng băng ở nhạt trong mắt màu xám nơi sâu xa. Hà Nờ lạnh nhạt nói, có lẽ vậy, có điều, tất yếu sao? Cô Phi Huyền sửng sốt, ngươi có ý gì? Vậy cũng là người mới bảng đệ nhất ta. Triệu Thiên Trùng cười nhạt, tháng thứ nhất người mới bảng số 1, chỉ có thể nói rõ Lý Diệu khá là am hiểu học tập lý luận tri thức, mà ta ở đại hoang nơi sâu xa lớn lên, so với lý luận, ta càng chú trọng thực chiến ở cơ sở lý luận trên lớp tranh chấp một mất một còn, có ý gì? Ngày sau còn dài, chờ tiến vào chân chính thực chiến phân đoạn, ta tuyệt đối sẽ thi đấu phân nghiền ép Hà Nở, đệ nát Hà Nở. Cố Phi Huyền sững sờ nửa ngày, trong mắt bô cờ lên nóng lòng muốn thử hỏa diễm gật đầu nói, ngươi nói không sai, sinh viên đại học nhai tra lại rất dài, thực chiến phân đoạn mới là quan trọng nhất. Lý luận học được cho dù tốt, cũng chính là cái con mọt sách mà thôi. Ta liền sợ người ta thực chiến cùng lý luận như thế xuất sắc à, đừng quên, Hà Nở vừa giác tỉnh liền đánh nổ một luyện khí kỳ 3 tầng. Lỗ Thiết Sơn nhếch miệng nở nụ cười, nhìn chằm chằm Lý Diệu tên vuốt nhẹ nằm đấm. Đinh Linh đang lão sư quả nhiên không nhìn lầm người, Lý Diệu bạn học xác thực là một đáng sợ quái vật, cũng đáng ta thiêu đốt toàn bộ đấu chi kinh địch. Thật muốn đưa cái này quái vật đại não giải phẫu ra nghiên cứu một chút. Ôn Nhược Dung sâu kín thở dài nói, vẫn cứ chìm đắm ở đại hoang mạng lưới chiến đấu chung. Lý Diệu cũng không biết, tiềm long cắt trung ma nhờ nhất bô nở tên tân sinh đã đem Hà Nở xem là kình địch. Theo linh điểm tiếng chuông vang lên, Hà Nở triệt để đứng vững. Người mới bảng đệ nhất 1.000 viên vàng trói lọi hình thoi thủy tinh như mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, gào thét đi vào trong cơ thể hắn. Hà Nở tổng học phân đạt đến 1.207, tuy rằng khoảng cách 40.000 phân còn có rất xa xôi khoảng cách, nhưng dù sao bước ra kiên cố bước thứ nhất ầm bên thai chuyển đến pha lê ngu dô tờ âm thanh, đại hoang mạng lưới chiến đấu trơn lên càng thêm rõ ràng, bốn phía xuất hiện bảy. Em mở cái nửa trong suốt khu khối, phân biệt là nhiệm vụ khu, khu giao dịch, võ đài khu, bài chuyên ngành khu, cùng với tự do giao lưu khu. Từ giờ khắc này, Hà Nở có thể cùng lớp lớn bạn học như thế, tự do lựa chọn độ khó cao bài chuyên ngành, hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, thậm chí là đi võ đài tái cùng đông đảo cường giả một so sánh, thông qua các loại phương thức đến điên cuồng quét phân. Lý Diệu nhìn hoa cả mắt, không biết từ đâu tới tay, Hà Nở liếm môi một cái, đang muốn thâm nhập nghiên cứu mạng lưới chiến đấu, một góc bỗng nhiên nhảy ra một cái tin tức lão sư trở về cha lại mua về một đài hai tay loại nhỏ luyện khí lô. Lý Diệu mừng rỡ như điên, vội vàng lui ra đại hoang mạng lưới chiến đấu, hướng về bo dơ một đầu khác một đống to lớn kiến trúc pha tờ đủ lao nhanh. Nhà này kiến trúc có hơn 100 năm lịch sử, hóa ra là tồn trữ vật nguy hiểm nhà kho, vì lẽ đó kiến tạo đến đặc biệt kiên cố, chọn dùng hai tầng giáp tường, trung gian cha lại điêu khắc ra cố hình phòng ngự phụ trận. Mặc dù là lơ lửng giữa trời sơn rơi rụng, QNZ không có lay động mảy may. Lý Diệu cùng Nguyên Mạn Thu đã sớm thương lượng tốt rồi, muốn đưa cái này đại nhà kho cải tạo thành luyện khí hệ chủ yếu nhất kiến trúc luyện khí thất trống rông. Trong kho hàng ương, đứng sừng sững một đài cao hơn 3 mét loại nhỏ luyện khí lô, mặc dù là hàng trăm năm trước luyện chế đồ cổ, đen xì xì không thế nào bắt mắt, nhưng tốt xấu có thể luyện chế một ít pháp bảo đơn giản nhất. Luyện khí lô bên cạnh nằm út sấp hai con lười